Lục Thiến Nhi cách bụi cỏ gần nhất phản ứng cũng nhanh nhất, vung tay lên, trên đất bằng bỗng xuất hiện một bức tường đất thật lớn, bóng đen đập vào tường đất hét thảm một tiếng, còn chưa kịp rơi xuống, cô em xinh đẹp của Đằng Long hội đã nhảy dựng lên, hung hăng nện một đấm xuống, một nắm đấm nhỏ xinh đập vào người bóng đen, rồi lại đập xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm nổ vang, trên đất xuất hiện một cái hố to, em gái từ trong hố nhẹ nhàng nhảy ra, mọi người cúi đầu nhìn, chỉ có thể phân biệt lờ mờ từ giữa đống đá vụn cùng thịt nát, đây là một con zombie thỏ biến dị. Sau khi Lục Thiến Nhi thu lại tường đất, ánh mắt qua lại trên người An Tử Lâu hai vòng, thành thật mà nói, dáng vẻ An Tử Lâu thực sự hợp gu rất nhiều cô gái, là hoàng tử bạch mã trong tưởng tượng của các thiếu nữ mộng mơ, dù là đã tận thế, Lục Thiến Nhi cũng không nhịn được mà nhìn An Tử Lâu thêm mấy lần, nếu không biết An Tử Lâu là người bình thường không có dị năng, Lục Thiến Nhi chắc chắn sẽ thổ lộ với An Tử Lâu, trong lòng cô thở dài đáng tiếc. Vì sao hoàng tử bạch mã như thế, lại không có dị năng, theo như lời của mọi người, vẫn là người yêu của Cao Sóc, chuyện này quả thực khó có thể nhịn, thật là hung tàn. Tôn Dương ôm trái tim nhỏ, rõ ràng thoạt nhìn rất dễ thương, sao một giây ra tay kia lại biến thành một bà mụ đanh đá, không phải là đánh nhau cũng tao nhã sao, lần ra ngoài này Lâm Thanh đàng hoàng hơn, vậy mà không hề quấn lấy Cao Sóc. Trái lại vô cùng mong đợi đi theo đội ngũ, như là nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, vẫn luôn trong trạng thái hưng phấn. Nhưng khi ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua chỗ La Giật ở Đằng Long hội, lại có chút lo lắng cùng phẫn nộ. La Giật cũng không dán đến bên An Tử Lâu, hắn khuyên can đủ đường mới để Mạnh Hân không đuổi qua, chính là sợ chuyện xấu của Mạnh Hân. Nhưng lần này An Tử Lâu ra khỏi căn cứ làm hắn sợ hãi vô cùng, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Ngay cả An Tử Lâu không có dị năng cũng theo đội ngũ ra ngoài, chẳng lẽ hắn thực sự có kỳ ngộ, không có sợ hãi một chút nào thế kia, hắn mới không tin lời của mọi người trong căn cứ. Lúc xe lại lên đường, An Tử Lâu bỗng cảm nhận được năng lượng trong người mình đang sao động, như là muốn đột phá, thậm chí trên người còn nổi lên ánh sáng vàng nhàn nhạt. Cũng may bọn họ ngồi ở chiếc xe cuối cùng, cho nên không người nào phát hiện. Cao Sóc lập tức tạo ra một kết giới bằng băng, chặn lại sự khác thường của An Tử Lâu, tránh cho cậu bỗng nhiên biến thành xương khô bị người ta phát hiện. Cho tôi tinh hạch. An Tử Lâu chìa tay về phía Tôn Dương nói. Tôn Dương đem tinh hạch cấp 3 trong không gian liền một mạch lấy ra, chất đống dưới chân An Tử Lâu, lúc ánh vàng chói mắt nhất, cả người An Tử Lâu vặn vẹo, sau đó quần áo trên người vỡ vụn, bộ xương màu vàng tỏa ra ánh sáng thánh khiết khắp nơi. Làm người ta không nhịn được mà sinh ra xúc động muốn quỳ lạy, chỉ là bị ánh sáng kia chiếu qua, liền khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Cho dù bị tường băng chặn ở ngoài, Dư Khôn ở chỗ tài xế cũng thấy điều kỳ diệu của ánh sáng vàng, mà nguyên bản có vài con zombie muốn tấn công xe của Cao Sóc, như là phát hiện ra thứ gì đó vô cùng đáng sợ, vung chân chạy trối chết. Ánh vàng cuốn lên tinh hạch dưới chân An Tử Lâu, như là có một bàn tay vô hình đem chúng nó nhấc lên, chúng không ngừng quay tròn xung quanh An Tử Lâu, càng ngày càng có nhiều tinh hạch hóa thành bụi phấn trong ánh sáng vàng, một lát sau tinh hạch trên đất đã hoàn toàn biến mất, Cao Sóc vội vã để Tôn Dương bút sung một ít. Sau một hồi, ánh vàng trên người bộ xương khô cũng nhạt đi, dần dần biến mất, Cao Sóc và Tôn Dương đều ngẩn ra nhìn bộ xương khô trước mặt, bộ xương khô màu vàng chói lọi lại biến thành như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, thiên sứ thú thần thánh. Ánh vàng dần dần tản đi, hình ảnh mới của An Tử Lâu bộc lộ hoàn toàn dưới con mắt Cao Sóc và Tôn Dương. Trong một giây này, tâm lý Cao Sóc khá nặng nề, dường như hắn định nói gì, mà lại cảm thấy dù có nói cái gì cũng không đủ để miêu tả cảm xúc lúc này của hắn. Sau đó, hắn vô tình nhớ đến đã cùng đi xem một bộ phim với Trình Phỉ Phỉ lúc trước tận thế. Khi đó Trình Phỉ Phỉ mới thất tình, hắn làm ba ít khi săn sóc như vậy, vì thế quyết định đem Trình Phỉ Phỉ đi coi phim giải sầu. Không nhớ nổi phim đó tên gì, hắn chỉ nhớ tới một cảnh, lúc nữ chính ra trận, nhìn thấy nam chính hỏi một câu. Nữ chính hỏi, thần tiên, yêu quái. Bây giờ hắn cũng muốn hỏi An Tử Lâu một câu như thế, thiên sứ. Ác ma,